Vô Thượng Sát Thần, chương 2971, Thần Ma Vệ, Thần Phong, cốc truyện audio.com, dấu lớn, loại này cảm giác thân thiết, để Tiêu Phàm cảm thấy 10 điểm quái dị, lần trước ở Huyết U Minh nhìn thấy những cái kia quan tài, hắn cũng có loại này cảm giác vô hình. Loại cảm giác này, để Tiêu Phàm có chút không rõ chột dạ. Bất quá tu luyện tới bây giờ Tiêu Phàm đã sớm trải qua vô số huyết vũ, tâm trí lại là cực kỳ kiên định, bởi vậy rất nhanh liền bình tĩnh lại. Không bao lâu Tiêu Phàm làm một cái quyết định, chuẩn bị mở ra huyết kim sắc quan tài, xem xét rốt cuộc đến cùng bên trong thần thi có phải hay không còn sống. Nghĩ vậy Tiêu Phàm bàn tay hướng về to lớn huyết kim sắc quan tài xóa đi. Tự tiện xông vào tu la cấm vực giả chết, đột nhiên, một tiếng quát chói tai quanh quần hư không, giống như xuyên việt vạn cổ tuế nguyệt mà đến, chấn động đến Tiêu Phàm màng nhĩ không ngừng chấn động một cái, đồng thời thấy lạnh cả người từ phía sau hắn dâng lên. Hồng hộc, một đạo tiếng xé gió vang lên, từ khía cạnh nổi giận chém mà đến, Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, vội vàng thu về bàn tay, nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Dù là chỉ cần lại chậm một chút, Tiêu Phàm cánh tay tuyệt đối sẽ bị chém đứt. Lùi ra phía sau mấy trăm trượng, Tiêu Phàm rơi vào huyết kim sắc quan tài một đầu khác, lạnh lùng hướng về vừa mới xuất thủ phương hướng. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi ngưng tụ, nhưng hắn kinh hãi là ở hắn đối mặt đứng dĩ nhiên là một cái toàn thân hiện lên kim sắc tu la. Thân hình đạt đến hơn một trượng, người khoác chiến giáp, cầm trong tay huyết đao, cõng ở sau lưng một chuôi cự kiếm, cùng lớn lên nô tạo hình mặc dù quái dị, nhưng trên người tán phát khí tức lại là để Tiêu Phàm đều cảm thấy sợ hãi. Đại đế cảnh sao? Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, tĩnh mịch âm thầm lắc đầu, trên người tán phát khí tức tuyệt đối không phải đại đế cảnh, chí ít cũng đạt tới thánh đế. Hơn nữa, hắn toàn thân hiện lên kim sắc, đây mới thật là kim tu la, mà không phải tu luyện tu la cửu biến cùng tu la tộc bất diệt kim thân nguyên nhân. Thánh đế cảnh kim tu la, Tiêu Phàm thở sâu, chiếu tu la truyền thừa bên trong tin tức miêu tả, thân thể có màu vàng kim nhạt kim tu la mới là đại đế cảnh, mà toàn thân hiện lên màu vàng kim thì là thánh đế cảnh. Hiển nhiên, trước mắt tôn này kim tu la chính là chân chính thánh đế cảnh cường giả. Nghĩ vậy Tiêu Phàm thân hình trong nháy mắt phát sinh biến hóa, cũng đồng dạng biến thành tu la chi thể. Lấy hắn thực lực tuyệt không có khả năng là đối diện kim tu la đối thủ, bởi vậy, hắn chỉ có thể biến thành tu la chi thể, chỉ hy vọng kim tu la xem ở cùng là tu la tộc phân thượng không muốn ra tay với hắn. Đương nhiên, nếu như đối phương quả thực là muốn liều mạng với hắn mà nói, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể liều. Để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là kim tu la cặp kia con mắt màu vàng óng chuyển động mấy lần, không ngừng đánh giá Tiêu Phàm, lại là không có động thủ. Tiêu Phàm đứng ở đó cũng không dám vọng động, thể nội vô tận chiến huyết sôi trào, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà, sau một khắc để Tiêu Phàm mắt trợn tròn, sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy cái kia kim tu la đột nhiên cầm trong tay huyết đao vượt qua ở bên hông, tiến lên một bước, quỳ một chân không trung, nói. Thần ma vệ chi thần vệ doanh trận thứ 6 soái thần phong bái kiến tộc trưởng, thuộc hạ phạm thượng tội đáng chết vạn lần. Hùng hồn ngang ngược thanh âm, vang vọng thật lâu trong hư không. Tiêu, cốc truyện audio.com, Phàm nhìn thấy một màn này, trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ, hắn vốn cho là Kim Tu La đã làm xong động thủ chuẩn bị, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến Kim Tu La đột nhiên quỳ xuống. Nếu như không phải tận mắt thấy, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không tin tưởng, đường đường thánh đế cảnh cường giả, vậy mà lại quỳ ở trước mặt mình. Nghĩ vậy, hắn cũng không nhịn được trong bóng tối bóp bản thân một cái, phát hiện đau đớn mới biết được tất cả những thứ này không phải đang nằm mơ. Ngươi nhận ta tộc trưởng này. Tiêu Phàm hít sâu mấy khẩu khí, đều khó mà bình phục suy nghĩ. Có được vô tận chiến huyết người, liền là tộc trưởng, thuộc hạ thân làm thần ma vệ chiến soái, đời đời vì tộc trưởng tận trung tận trách. Kim Tu La Thần Phong cung kính bái nói. Vừa rồi hắn không cảm nhận được Tiêu Phàm thể nội vô tận chiến huyết, nghĩ lầm Tiêu Phàm mạo phạm cấm vực cho nên mới xuất thủ. Tiêu Phàm nghe vậy, gật đầu một cái, nói. Đứng lên đi, một cái thánh đế cảnh tu sĩ cho hắn quỳ xuống, đây chính là buông xuống tôn nghiêm cùng ngông nghênh, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không hoài nghi hắn, cũng không cái gì có thể hoài nghi. Tương đương tương đương tương đương, cái này thần phong nếu là muốn giết hắn, căn bản không cần phiền toái như vậy. Tương đương tương đương tương đương, thuộc hạ không dám, còn mời tộc trưởng trách phạt. Thần phong cũng không có đứng dậy, vừa mới hắn đánh lén Tiêu Phàm sự tình cũng không thể cứ tính như vậy. Ta lấy mệnh lệnh của tộc trưởng, nhường ngươi lên. Tiêu Phàm ngữ khí trầm xuống, người nếu muốn tha tội, liền trả lời ta một vài vấn đề a. Là tộc trưởng, Thần Phong không dám ngỗ nghịch Tiêu Phàm mệnh lệnh, loại này kiên quyết tuân theo ra lệnh thái độ dường như đến từ hắn thực chất bên trong. Tiêu Phàm đánh giá bốn phía, bình phục một lần suy nghĩ, lúc này mới hỏi. Người nói nơi này là tu la cấm vực, thần ma vệ lại là có ý gì? Tu La Cấm Vực chính là Tu La tộc thần ma vệ bế quan địa phương, thần ma vệ thì là Tu La tộc tộc trưởng cấm vệ, chia làm thần vệ doanh cùng ma vệ doanh, tổng cộng có được 12 đại chiến soái, 3.600 thần ma vệ chỉ nghe tộc trưởng hiệu lệnh. Thần Phong thần thái cung kính, một hơi hồi đáp, hắn cũng không có bởi vì Tiêu Phàm tu vi thấp mà xem nhẹ Tiêu Phàm, điểm này để Tiêu Phàm đều hết sức bội phục. 12 chiến soái, Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ quét xa xa Khi Thiên Huyết Quan một cái, hắn lúc này mới phát hiện bản thân còn đánh giá thấp Khi Thiên Huyết Quan số lượng. Ngay sau đó ánh mắt lại rơi vào Thần Phong trên người, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tinh quang, Thần Phong chỉ là thứ 12 chiến soái, nhưng tu vi cũng đã là thánh đế cảnh. Cái kia mặt khác 11 cái chiến soái, lại là cường đại dường nào đây? Người bây giờ cái gì tu vi? Tiêu Phàm vẫn là không nhịn được hỏi. Bẩm báo tộc trưởng, thuộc hạ 12 chiến soái bên trong yếu nhất thánh đế đỉnh phong. Thần Phong lời ít mà ý nhiều hồi đáp, tê tương đương Tiêu Phàm nội tâm hít một hơi lạnh, nhưng mặt ngoài lại là ra vẻ chấn định. Cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, phải biết yếu nhất Thần Phong chiến soái, dĩ nhiên là thánh đế cảnh đỉnh phong, cái kia mặt khác 12 cái chiến soái, đi không phải khả năng vượt qua thánh đế cảnh. Nếu là có thể mang theo thần ma vệ ra ngoài, Tiêu Phàm có sợ gì nhân tộc 3.000 vực thế lực? Ngươi cũng đã biết rời đi Tu La cấm vực phương pháp. Mặt khác các ngươi có thể cùng ta rời đi. Tiêu Phàm lại hỏi, hắn hiện tại đã khẩn cấp nghĩ đến rời. gocchuyenaudio.com, đi cái địa phương quỷ quái này. Bẩm báo tộc trưởng luyện hóa chấn thế đồng quan, liền có thể rời đi Tu La cấm vực. Tu La cấm vực liền ở chấn thế đồng quan. Thần Phong như thực nói ra, Tiêu Phàm bĩu môi, vẻ mặt phiền muộn, thầm nói. Tiểu gia nếu là có biện pháp luyện hóa chấn thế đồng quan, cũng không cần lưu tại cái địa phương quỷ quái này lâu như vậy. Thần Phong lại là không biết Tiêu Phàm tâm tư, tiếp tục nói. Thần ma vệ trừ bỏ thuộc hạ trở về một sợi hồn phách bên ngoài, những người khác hồn phách chưa từng trở về, hơn nữa thuộc hạ cũng phải trấn thủ huyết kim quan, trong thời gian ngắn không cách nào rời đi, còn mời tộc trưởng tha tội. Huyết kim quan, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, ngay sau đó ánh mắt chuyển hướng huyết kim quan, nghi ngờ nói. Huyết kim quan bên trong táng chính là ai? Tiêu Phàm đã sớm muốn hỏi, trong này một mực cho hắn một loại 10 điểm cảm giác thân thiết. Chỉ là hắn cũng biết, cái này Thần Phong chức trách chính là thủ hộ huyết kim quan, đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng nhường hắn mở ra, dù cho hắn là tộc trưởng. Nhìn thấy Thần Phong trên mặt lộ ra vẻ khó xử, Tiêu Phàm lại nói. Có cái gì không thể nói sao? Cách chương.